Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2068, chương 2074, thiên đình đến người. Cả tòa ải máu đế thành, bầu không khí trong thời gian ngắn kiềm chế đến mức tận cùng. Báo trước đế giả đại chiến sắp mở ra. Trong chớp mắt, hai đại vượt giới cự trận ở đế thành ở trong mở ra. Hai đội chiến tướng đến đây phân phối tin tức, hết sức khẩn cấp, chuyện thứ nhất cũng còn tốt. 10 đại chiến trường hắc ám giới trong thời gian ngắn không thể lấy sức mạnh sấm sét xé rách. Huống hồ tiên giới đại vận may sắp đến rồi, 10 năm tiên ma đại chiến sắp xong xuôi. Thế nhưng này cái thứ hai khẩn cấp lan truyền mà đến tin tức. Hầu như trong nháy mắt. Đế thành vắng lặng đến mức tận cùng lĩnh vực ở trong. Nhiệt độ cũng bỗng nhiên rơi xuống đến đáy vực. Vạn linh sợ hãi, sắp không kịp thở. Tam giới chiến trường đánh tới cường giả. Gào ra lời nói, như là một viên sấm nổ. Nổ xuống ở trong lòng của tất cả mọi người. Để bọn họ nghẹt thở đòi mạng. Ngươi nói cái gì? Luân hồi đế tộc cường giả đi tới. Hai tay cầm lấy báo tin cường giả cổ áo, đem cả người đều nhấc lên, thê thảm kêu to, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa, hắn không kìm chế được nỗi nòng, tiên ma đại chiến lại một lần nữa mở ra rồi. Trước tới báo tin tướng lĩnh, đối với đế thành cách cục cảm thấy sợ hãi, hắn lắp bắp nói, hắc ám giới lại mở ra tam giới chiến trường. Đến rồi ba vị tổ thần chi tử, một lần nữa mở ra tiên ma chiến trường, yêu cầu chúng ta tiên giới lập tức đến đây tham chiến. A, được chuyện này luân hồi đế tộc cường giả phẫn nộ kêu to. Toàn bộ đế thành hoàn toàn vỡ tổ, hắc ám giới đã bị Tô Viêm đánh sợ, sớm kết thúc tiên ma chiến trường, nhưng là hiện nay, có người nói cho bọn họ biết, hắc ám giới đột kích. Tiên ma chiến trường cùng nhau mở ra, mà đến rồi ba vị tổ thần chi tử, phải tiếp tục đánh lôi đài, tranh tam giới đại vận may, phải biết, tiên quân bọn họ đều bị Tô Viêm cho đánh chết a. Tổ thần chi tử một khi lên sàn, nhất định phải đế tộc mạnh nhất hậu duệ xuất quan ứng đối mới được. Hiện tại chỉ còn lại một vị đế nữ có thể xuất quan dự thi. Còn sót lại một người, hiện nay muốn nghĩ đem đế thành đạo quật chôn giấu đỉnh phong nhân kiệt tỉnh lại. Về thời gian căn bản không thể tới kịp, đế thành bao phủ ra khủng bố bão táp lớn, hoàng vương bọn họ đều nở nụ cười, bọn họ căm hận hắc ám giới. Nhưng ngày này, bọn họ có phải là có thể gào đi ra, muốn cảm tạ hắc ám giới. Hiện tại bọn họ thà rằng trận chiến này bại rơi, cũng không muốn nhìn thấy Tô Viêm đánh đổi mạng sống đánh đổi đi chiến đấu. Được đến bất quá là đế tộc hãm hại. Làm sao rồi? Vị này trước tới báo tin chiến binh gầm nhẹ nói, có cái gì đáng sợ? Tô Viêm chiến thần tuy rằng đột phá, thế nhưng hắn hoàn toàn có thể tự chém, nâng lên nhân gian giới cờ lớn. Lại một lần nữa lên đài huyết chiến hắc ám giới, giết rơi tam đại tổ thần chi tử, tuyệt hắc ám giới thắng được hy vọng a. Lời vừa nói ra, to lớn đế thành bỗng nhiên vắng lặng đến cực hạn ở trong. Trong phút chốc, trầm trọng tiếng hít thở cuồn cuộn như biển, ép vị chiến tướng này kém chút giải thể. Hắn cảm thấy sợ hãi, tình huống thế nào? Có lòng tốt lão tu sĩ chớp mắt phong ấn vị chiến tướng này, đem kéo đến đế thành khu vực hạch tâm, để phòng ngừa bị đế tộc lửa giận chấn sát. Rốt cuộc hiện tại lời nói này có chút đại nghịch bất đạo rồi. Phát sinh cái gì? Vị chiến tướng này kêu to. Lời nói của hắn lẽ nào tồn tại vấn đề gì? Tô Viêm chính là đế tử chiến thần, nhưng trấn áp tất cả, tuy rằng đột phá hoàng giả cũng chưa chắc không thể tự chém. Tuy rằng chuyện này đối với Tô Viêm không công bằng, thế nhưng tiên lão viện dành cho bằng trời tài nguyên bồi thường không là được rồi. này không tính được vấn đề lớn. Vị nào? Trong khoảnh khắc, vị chiến tướng này nhìn kỹ Tô Viêm, da đầu kém chút nổ tung. Vào giờ phút này Tô Viêm quá khủng bố, bước lên với đại phúc phận ở trong, phụt lên khắp nơi năng lượng chi nguyên, thân thể máu thịt ở vô hạn phóng to cùng giác tỉnh. Loại kia uy nghiêm đáng sợ, để tiên vương tựa hồ có vẻ hơi nhược. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn cũng nhìn kỹ đến đế thành chiến trường máu chảy sông dài. Một vị tiếp một vị trí cao vô thượng đế giả chiếm giữ ở bên trong trời đất. Thậm chí hắn nhìn thấy thời không đế. Quả thực đồn đại là thật. Tô Viêm cùng thời không đế đều còn sống sót. Nhưng đến cùng làm sao rồi? Vị chiến tướng này rất muốn gào đi ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Viêm ngồi xếp bằng ở tiên vương tạo hóa địa ở trong. Sinh mệnh bản chất mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng cường. Tuy rằng đại phúc phận gián đoạn, thế nhưng tàn dư năng lượng vật chất vẫn chấn động lòng người. Thời không đế, chân long đế, linh tôn đế, thiên tộc đế vương trầm giọng nói. Các ngươi lui ra đi, nếu như ở đâu nữa, sẽ là ta tiên giới tổn thất lớn nhất. Tô Viêm, sau một khắc, ánh mắt của hắn nhìn kỹ Tô Viêm, bình tĩnh nói, ngươi liền nghĩ như vậy muốn phong đế. Làm sao, thiên tộc đế vương còn có thể nghĩ đến ta Tô Mẫu Nhân? Tô Viêm ngồi xếp bằng ở trong thế giới tạo hóa, lạnh lẽo nói, ta còn tưởng rằng, ngươi căn bản sẽ không xem thêm ta một mắt, hiện tại lại sửa lại chiều gió, nói một chút cái nhìn của ngươi. Tiền võ đế ngươi để thiếu đế đứng ra đi. Hắn không ra không được. Thiên tộc đế vương ôn hòa nhã nhặn mở miệng. Sát khí đều tản đi một ít. Tiền võ đế có chút chần chờ. Thế nhưng cũng biết đại cục làm trọng. Tiên ma chiến trường không thể thua. Ha ha ha ha. Tô Viêm cười giận dữ. Rối tung tóc đen tung bay. Phát ra một tiếng bạo hống. Làm sao? Hiện đang nghĩ đến trừng phạt thiếu đế. Hiện đang nghĩ đến khắc phục hậu quả. Có phải là khắc phục hậu quả sao? Lại để ta lên đài tham chiến tiên ma chiến trường. Thiên tộc đế vương sắc mặt băng hàn. Tô Viêm có cái gì dựa vào? Lẽ nào hắn thật chuẩn bị chết trận? Cũng tuyệt đối không thể thoái nhượng. Có phải là muốn đồng ý cùng ta? Chờ ta tham chiến thắng lợi. Nhưng trực tiếp phong đế. Tô Viêm lửa giận tràn đầy đang thiêu đốt, tỏa ra lôi đình cơn giận, gằn giọng nói, ngươi người này, nhưng thật có thể lấy đại cục làm trọng. Tiên quân bọn họ đều bị ngươi giết rơi mất, tiên ma đại chiến hiện tại lại mở ra, ngươi không nên phụ trách sao? Lôi tiên đế lạnh lùng mở miệng, ngươi có biết, trận chiến này một khi thua trận, đối với tiên giới tới nói đến tột cùng ý vị như thế nào? Đây là lấy công chuộc tội cơ hội. Thiên tộc đế vương đạo. Làm như thế là đối với ngươi có chút tàn nhẫn. Nhưng vì tất cả hòa bình vượt qua, Tô Viêm ta hy vọng ngươi chăm chú cân nhắc trả lời ta. Tô Viêm không có xem thiên tộc đế vương, nhìn chằm chằm lôi tiên đế cười lạnh nói, ý vị như thế nào? Không nghĩ tới lôi tiên đế còn có thể quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này. Lôi tiên đế lồng ngực, chập trùng kịch liệt, tràn đầy lửa giận thiêu đốt, khai thiên lôi kinh liền như vậy bị Tô Viêm truyền tin. Hắn hận không thể đem Tô Viêm lột ra chóc thịt, thời không đế, tất cả còn có đường rút lui. Thiên tộc đế vương ánh mắt nhìn kỹ hắn, thở dài nói, tiên ma chiến trường một lần nữa mở ra, xem ra hắc ám giới thật muốn khởi xướng tổng tiến công. Thời không đế chỉ là cười nhạt, chưa từng làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Oanh, bỗng nhiên, chiếm giữ ở tiên vương trong chỗ tạo hóa Tô Viêm, nguyên thần của hắn trong phút chốc mãnh liệt một đoạn dài. Hồng liên nghiệp hỏa, u minh nghiệp hỏa, thiên địa lôi nhãn, tam đại vật chất hoàn toàn bị Tô Viêm thu phục rồi. Làm tam tai bí thuật vận chuyển thời gian, thiên phạt quang sinh ra. Như cùng ở thể diệt thế, như cùng ở tử rơi xuống đến trí cường thiên phạt, dường như rơi xuống đến uy hiếp đế giả tai nạn lớn. Thương khung đốt nứt, diệt thế chớp giật hạ xuống, hủy diệt bão táp càn quấy, tam tai bí thuật tỏa ra, tam đại kỳ vật giao hòa, loại kia để chư thần đều run rẩy, khí tức vô hạn bạo phát, thậm chí đều thúc đẩy nguyên thần của Tô Viêm run rẩy. Đều muốn ở tam tai bí thuật cuồng bạo bên trong mà bắt đầu tự mình hủy diệt. Vật này quá dọa người, lấy nguyên thần của Tô Viêm đều khó mà đi chủ đạo. Thấy rõ tam tai bí thuật đã có rồi, trấn sát sức mạnh của tiên vương. Tô Viêm, tiếp được. Thời gian này, Đông Ma vung tay lên, đem một đóa màu đen tàn tạ đóa hoa quang động đi ra ngoài, ném về tiên vương tạo hóa địa. Gào, Tô Viêm màu vàng nguyên thần giống to, một khẩu liền nuốt lấy còn lưu lại hơn nửa tinh hoa tam giới hoa mảnh vỡ. Nguyên thần của hắn hồn quang ngập trời, như là hóa thành một đầu cự thú màu đen. Bản nguyên hồn khí gấp mấy lần tăng vọt. Tam giới hoa, là tam giới hoa, tiên vĩ hoàn hoàn toàn biến sắc, chỉ vào Tô Viêm gầm lên. Là bộ tộc ta thất lạc tam giới hoa. Tô Viêm, năm đó cướp đi tam giới hoa, dĩ nhiên là ngươi, dĩ nhiên là ngươi. Đây chính là không trọn vẹn đế dược, thế nhưng giá trị căn bản không kém đế dược. Ai có thể nghĩ đến vật ấy là bị Tô Viêm cướp đi. Chuyện này dường như nói mơ giữa ban ngày đồng dạng, để bọn họ phẫn nộ đến mức tận cùng, kém chút phun ra một khẩu máu đi ra. Không sai, chính là ta, Tô Viêm hồn quang ngập trời, nguyên thần đang tắm tam giới hoa hồn dược tiến hóa, lạnh lẽo nói, chính là nhân quả tuần hoàn, thiếu đế ám hại thời không đế, nhưng là hắn lại không có thể nghĩ đến, năm đó ta cướp đi tam giới hoa, bảo vệ nguyên thần của thời không đế, vô liêm sỉ, tiên vĩ hoàn thê thảm giống to, hắn hận muốn điên. Đồ chó thiếu đế, thành sự không đủ bại sự có thừa. Từ chiến trường vọt tới đế thành hai đội chiến tướng, run lẩy bẩy, Tô Viêm ngôn luận để bọn họ không dám đi tin tưởng. Thời không đế bị thiếu đế chôn giết. Hiện nay, nguyên thần của Tô Viêm ở tiến hóa. Hồn quang cuồn cuộn, dương khí cuồn cuộn như biển. Căn cơ khủng bố để tiên vương đều kinh hãi. Đây chính là trong truyền thuyết tam giới hoa, đế giả đều trông mà thèm đại tạo hóa vật chất. Tô Viêm, tiền võ đế chỉ vào hắn, dị thường lạnh như băng nói, ta mà hỏi ngươi, năm đó bộ tộc ta tam giới hoa hái ngày, tào ngộ hắc ám giới cường giả bôn tập đánh tới, ngươi là có hay không cùng hắc ám giới có liên hệ? Ngươi nên đi hỏi một câu thiếu đế. Hắc ám giới tam đại tổ thần, hắn đến cùng là làm sao liên lạc với, vẫn là nói là các ngươi tiên tộc đế giả đứng ra. Tô Viêm cười nhạo, ngươi càng là trốn tránh vấn đề, càng là nói rõ trong lòng hắn có quỷ. Tiên võ đế lạnh lẽo nói, làm sao sẽ trùng hợp như vậy, ngươi mới vừa giết tiên quân bọn họ, hắc ám giới lại đột nhiên mở ra tiên ma chiến trường. Chuyện này có phải là cùng ngươi có liên quan? Ngớ ngẩn đồ vật, muốn tìm cái lý do giết ta. Không đến nỗi như vậy. Tô Viêm cười nhạo, giết ngươi, còn cần tìm lý do sao? Tiền võ đế khuôn mặt bỗng nhiên thê thảm, phẫn nộ kêu to. Năm đó cổ thiên đình, phá hủy bộ tộc ta tam đại tổ địa, giết rơi mất bộ tộc ta năm vị đế giả. Đây là nợ máu. Cho tới ngươi nếu đến từ chính thiên đình, nhất định phải chết ở chỗ này. Ngươi rốt cục nói ra rồi. Tô Viêm giận dữ hét, nhịn đến hiện tại, vẫn là nói ra, thì trách năm đó thiên đình chi chủ quá nhân từ, nên đem bọn ngươi bang này cẩu vật tàn sát hết. Gào, tuyệt thiên đế phát ra một tiếng gào lên đau xót, luân hồi đế tộc tổn thất nặng nề hơn. Bọn họ bộ tộc có tứ đại tổ địa, bị quét ngang tam đại tổ địa, còn sót lại thứ nhất, tam đế gia tộc, truyền thừa cổ xưa, hằng cổ hằng cường, tộc này đế giả đều có hơn 10 vị, nhưng là mấy ngàn vạn tài một trận chiến. Tiên tộc cùng luân hồi đế tộc tổ địa liên tiếp đổ nát. Đế giả chết rồi một mảng lớn, nguyên khí tổn thất lớn. Kỳ thực, mặc dù là bọn họ nguyên khí tổn thất lớn, này hai đại đế tộc còn tồn tại cực đoan đáng sợ gốc gác. Đây là cừu, đây là quần tộc sỉ nhục, đây là suốt đời khó quên cừu. Năm đó Tô Viêm nhỏ yếu, bọn họ sẽ không cho nhằm vào. Thế nhưng hiện nay Tô Viêm muốn phong đế, này tuyệt đối không thể. Đế thành bão táp cuồn cuộn, này đã không phải đơn thuần cái gì vấn đề của thiếu đế. Tiên tộc cùng luân hồi đế tộc chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn. Cổ thiên đình bên trong có tuổi trẻ cường giả một trận chiến phong đế. Tuyệt đối không thể, tiên giới này, nhưng là địa bàn của bọn họ. Sao cho phép kẻ thù ở tiên giới phong đế? Thiên đình nên bị diệt. Chấn vực đế ngửa mặt lên trời gào to. Đồ diệt bọn ngươi, chúng ta sẽ đi tới nhân gian giới. Tàn sát toàn bộ thiên đình một mạch. Ngươi liền không sợ. Thiên đình chi chủ trở về. Tìm các ngươi thanh toán. Linh tôn đế cả giận nói. Năm đó tuy rằng không biết các ngươi làm chuyện gì. Nhưng không nên quên. Hắc ám giới cũng bị thiên đình chi chủ trọng thương. Thiên đình tính là gì? Tiền võ đế cười giận dữ nói. Ta tam đế gia tộc một khi liên thủ. Nhưng quét ngang tất cả địch. Nhìn đem ngươi có thể. Ngươi làm sao không đi đem hắc ám giới cho bình rồi? Đột ngột, lành lạnh âm thanh hiện lên. Vang vọng ở cả tòa đế thành ở trong. Phương xa thế giới đi tới một vị nữ tử. Tay áo lớn phiêu phiêu, siêu nhiên hậu thế, như là đi ở chúng sinh bên trên, phiêu giật như tiên, mặc dù là có một không hai đế nữ, ở phong thái của nàng bên dưới đều có vẻ hơi lờ mờ. Đây là một vị chân tiên giáng lâm đế thành, cười nhạo nói cái gì mạnh miệng, không được là không được, không cần hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.